Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499. Phong đế chi lộ, chúc mừng, Tô Dật Dương. Làm người chủ trì, Lý Bảo Nhạc tiếng nói hạ xuống thời điểm. Hiện trường màn ảnh lớn bên trên kim quang lóng lánh. Cuối cùng bày biện ra Tô Dật Dương danh tự cùng tấm ảnh. Đồng thời sục sôi BGM cũng vang lên theo. Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương. Hiện trường Tô Dật Dương đám fan hâm mộ đều kích động từ trên ghế nhảy lên. Theo vừa bắt đầu hô cái gì cũng có. Đến cuối cùng vô số thanh âm hóa thành chỉnh tề hồng lưu. Chỉ còn lại một thanh âm. Đó chính là Tô Dật Dương ba chữ kia. Đám fan hâm mộ đều kích động đến không thể chính mình. Đều là hưng phấn mặt đỏ bừng. Vì Tô Dật Dương vui vẻ. Vì bọn nàng thân là chính là Tô Dật Dương fan mà cảm thấy tự hào. Thanh thế ngập trời. Lúc này Tô Dật Dương nhân khí hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mà với tư cách là người trong cuộc, Tô Dật Dương, con mắt chậm rãi trừng lớn, trên mặt mơ hồ có chút không dám tin thần sắc. A Dương, ngươi đoạt giải tốt nhất nam diễn viên thưởng. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, bởi vì hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hai tay đong đưa Tô Dật Dương cánh tay, trên mặt đều là vui sướng, vui vẻ không được, xinh đẹp hai con ngươi cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Thật giống như lấy được thưởng chính là nàng giống nhau. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Tô Dật Dương dần dần tiếp nhận tin tức này, thần tình trên mặt cũng do không thể tin biến thành nồng đậm vui sướng. Nhìn xem xung quanh hướng hắn chúc mừng khách quý nhóm. Nhìn xem sân khấu màn ảnh lớn bên trên hiện ra danh tự. Nhìn xem hiện trường vì hắn hoan hô đám fan hâm mộ. Tô Dật Dương rốt cuộc tin tưởng sự thật này. Hắn thật đạt được kim kê bách hoa tốt nhất nam diễn viên thưởng. Hắn từ trên ghế đứng lên. Quay người đem bên người Vân Uyển Nghi ôm lấy. Tại nàng đỏ hồng trên môi đỏ nhẹ nhàng mà chính miệng. Sau đó hướng về sân khấu đi đến. Nhà tương đương, tại trước công chúng hạ bị Tô Dật Dương hôn. Vốn là sắc mặt rất đỏ hồng Vân Uyển Nghi, nhất thời sắc mặt biến đến càng thêm đỏ hồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, thiếu nữ thẹn thùng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tại nhìn phát sóng trực tiếp đám bạn trên mạng, nhìn xem ngọt như vậy một màn, nhào nhào bắt đầu xoát bình, gió chạt, kéo hô. Mọi người chạy mau a! Tô Dật Dương cái này ra hỏa khẳng định lại muốn điên cuồng vung thức ăn cho chó. Ở tương đương chính là cái này mùi vị. Tưởng niệm thật lâu. Ha ha ha. Các người nhìn Vân Uyển Nghi. Cư nhiên thẹn thùng. Nhìn lên tới thật sự là siêu manh siêu khả ái a. Ô ô ô. Tô Dật Dương cái này vương lạc thượng vô số nghị luận nóng. Mà Tô Dật Dương tiếp tục phát biểu lấy hắn lấy được thưởng cảm nghĩ. Tại cuối cùng, ta nghĩ đưa cho tất cả đang cố gắng phấn đấu người một câu. Nhân sinh, chung quy là khó tránh khỏi sẽ có chìm nổi. Chúng ta sẽ không vĩnh viễn như mặt trời mới lên ở hướng đông. Cũng sẽ không vĩnh viễn thống khổ thất vọng. Khẽ phồng trầm xuống, đối với chúng ta mà nói, chính là tôi luyện. Nổi phía trên, không cần kiêu ngạo, nặng tại phía dưới, cũng không cần bi quan, bởi vì sinh hoạt, vĩnh viễn sẽ không cô phụ người ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.